Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 27 tháng 7 năm 2025. Chúng ta có khóa tu và tu học và trại hợp mặt Minh Lộc do gia đình Phật tử Việt Nam tại Canada tổ chức tại tu viện Tây Thiên. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu, ngày cuối của trại. Và buổi pháp thoại này cũng là buổi pháp thoại cuối của chương trình. Đại chúng có khỏe không? Hồi trưa quý vị dùng cơm có no không? Dạ. Yeah. Dạ hả? À, pháp hòa chưa ăn, chưa biết. Thưa đại chúng, hồi sáng này sau khi công vụ sáng xong thì pháp hòa về lại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt hàng tuần. Lễ vừa xong thì lên lại trên này cho kịp để theo chương trình của ngày hôm nay, là pháp hòa còn một buổi cuối. Thì chiều hôm nay theo chương trình thì chúng ta có một vài câu hỏi, thì mình cứ trả lời, hy vọng là mình đủ thời gian để mình sinh hoạt. Quý vị chịu khó ngồi thêm một tiếng. Hồi nãy nghe thầy Tâm Tạng hướng dẫn đại chúng hát, hát nhiều bài thiền ca. Thế đại chúng, là thiền nó có nhiều cách, đi, đứng, nằm, ngồi. Vậy thì thiền nghĩa là gì? Thiền là tư duy tu, cái nghĩa đầu tiên ha. Tư duy tu nghĩa là mình tu tập cái cách suy nghĩ của mình, cái cách tư duy của mình, cái cách ứng việc của mình thì gọi là thiền. Thiền không có chỉ ngồi ở trên bồ đoàn tọa cụ. Khi mình ngồi như vậy thì gọi là ngồi thiền. Khi mà mình đi, mình ý thức được bước chân của mình thì gọi là đi thiền. Khi mình nằm mà mình biết được cái ý thức được cái nằm của mình gọi là nằm thiền. Rồi bất cứ việc gì chúng ta làm mà chúng ta ý thức, chúng ta hiểu thì cái đó gọi là thiền. Thí dụ như là mình ăn cơm, mình biết mình đang ăn cơm, biết rõ từng cái món ăn của mình thì cái đó gọi là thiền ăn. Như vậy thiền á, là mình làm sao mỗi việc làm của mình, mỗi cái cách sống của mình, mỗi việc gì chúng ta làm, chúng ta đều có cái ý thức, có cái nhận biết. Có nhiều khi mình ăn mà mình không biết hương vị, có không? Có khi nào ăn mà không biết hương vị tại mình đang lo ra, mình đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Cho nên nhiều khi mình ăn nhưng mà thật sự mình không có trọn vẹn thưởng thức cái ăn. Nhiều khi mình đi mà mình bị dấp té, hay là thậm chí mình không biết là mình đang đi, tại vì mình đã có nhiều cái lo lắng, cái buồn phiền trong lòng. Cho nên thiền đó, nghĩa là mình tập làm sao cho cái tâm của mình việc gì một việc thôi, không có suy nghĩ nhiều thứ. Có nhiều người hiểu khác, nói là thiền là để cho cái tâm mình nó trống rỗng. Dạ không phải. Nếu mình trống rỗng mà vẫn đi, vẫn đứng thì như vậy là mình là một con robot, không? Dùng một khúc gỗ cây mộc nhân cứ hoạt động mà không biết mình làm gì thì cái đó không phải cách. Nhưng mà thường thường chúng ta đi, nghĩ, chúng ta suy nghĩ nhiều thứ một lượt quá, cho nên mình hay khó tập trung, dễ quên, là tại vì mình không có tập trung được cái tâm ý. Cho nên thiền là người ta giúp cho mình làm việc gì biết việc đó. Vậy thì mấy ngày nay nè, mỗi lần quý vị ngồi lại, pháp hòa hay hướng dẫn đại chúng làm gì hả? Trước khi bắt đầu mới tức thì đây nè, thở. Tại sao phải thở? Tại vì mình lấy cái hơi thở làm cái đề mục, làm cái chỗ để cái tâm mình nó bám vào đó, để mình không suy nghĩ chuyện khác. Mà có suy nghĩ không? Có. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ cái hơi thở của mình thôi. Như vậy tâm của mình lúc nào cũng phải làm việc, cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà mình, cái tật của mình là suy nghĩ lung tung, thì bây giờ mình tập lại suy nghĩ một việc thôi. Thì cái việc của mình suy nghĩ bây giờ là hơi thở của mình. Tại sao hơi thở của mình? Bây giờ quý vị nghĩ trong cuộc đời này, cái gì gần mình nhất và cái gì quý nhất? Hơi thở. Tại vì sao? Tại vì trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa nữa như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Xa nữa thì ở nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Trăm năm trong cõi người nào, trong thì người ta cũng phải hít vào thở ra. Tại vì quý vị không có thở, hơi thở của mình dừng thì mọi tất cả mọi thứ khác nó sẽ dừng theo. Dù cho mình có bao nhiêu cái plan, cái kế hoạch, mình cho dù mình có bao nhiêu những cái điều mơ ước hay là tiền của bất cứ, mà hơi thở không còn thì tất cả đều thành ra vô nghĩa. Quý vị nghiệm coi phải không? Như vậy thì khi mình nghiệm trở lại cuộc sống để mình phát minh ra được một cái điều gì hay ho trong đó, đó là thiền. Cho nên thiền không nhất, không chỉ phải ngồi trên bồ đoàn, ngồi trên xe cũng thiền, ngồi trên ghế cũng thiền, mà thậm chí đang có một sự việc gì đến mà mình có thể giải quyết được một cách nhẹ nhàng, êm ái, không phiền hà đến ai, mà lợi ích cho cả đôi bên, nhẹ nhàng cho cả đôi bên, thì giây phút đó đều là thiền hết. Cho nên thiền đơn giản nhất là tư duy tu. Tu cái tư duy của mình, tu cái cách sống của mình, chứ không phải là cái ngồi. Thí dụ là quý vị ngồi bồ đoàn rất là chuẩn nha, tọa cụ rất là đúng kiểu nha, nhưng mà ngồi đó lo ra đủ kiểu hết, thì cái đó là gì? Ngồi mà không thiền. Ta kêu ngồi thiền, mà mình ngồi cái gì? Ngồi cái tọa, bàn tọa thôi. Có một vị thiền sư hỏi một người đệ tử: con ngồi thiền để làm gì? Cái người đệ tử nói: dạ con ngồi thiền để thành Phật. À, nghe có lý phải không? Ngồi thiền để thành Phật. Thì ông thầy không nói gì hết. Thì bữa nọ người đệ tử ngồi thiền thì ông thầy cũng ngồi kế bên đó. Ông lấy cái miếng ngói á, ông mài rẹt rẹt rẹt rẹt hoài, nó không tỉnh tâm gì được, nó bực quá, nó say quá, nó thấy: thầy làm gì thầy mài cái ngói hoài vậy? Nếu ta mài cái miếng ngói để làm cái gương soi mặt. Nó: trời đất ơi, cái miếng ngói nó làm sao mà làm gương soi mặt được? Cái thì ông thầy nó: ủa vậy hả? Vậy sao kêu ngồi thiền thành Phật? Thì ngay lúc đó người đệ tử sao? Tỉnh ngộ ra. Ông thầy muốn khai thị cho đệ tử đừng có lầm. Cái thành Phật hay không là cái cách sống, cái cách tỉnh giác của mình, chứ không phải cái kiểu ngồi. Mà khiếu gì các vị thiền sư ngộ đạo đâu phải do ngồi. Có những thiền sư ngộ đạo do đang đi, đang làm gì đó. Giống như bữa hôm có một vị thiền sư đi với đệ tử, thấy con ngỗng bay ngang, ổng nhéo cái lỗ mũi. À xin lỗi ông thầy, thầy hỏi cái gì đó. Cái người đệ tử nói: dạ con ngỗng. Con ngỗng bay ngang. Cái ông thầy mới nhéo cái lỗ mũi, đệ tử nói: đau. Ông thầy mới nói: cũng có đau hả? Người đệ tử ngộ liền. Nghĩa là đừng, nghĩa là giây phút nào cái tâm mình chạy theo cảnh, phan duyên theo cảnh là mình mất mình. Mình mất mình. Cho nên người ông thầy mới nhéo một cái cho đệ tử đau lên. Mà người đệ tử ra đau. Ông thầy nói: ủa cũng đau hả? Đừng quên cái đau là cái thực tại, the present moment. Cái đau là cái thực tại. Cho nên ví dụ quý vị 3-4 ngày nay ở Tây Thiên ha, mà Pháp Hòa khuyến khích đi thiền hành ha, đi hít thở không khí trong lành ha, tận hưởng cái giây phút yên bình ha. Không, rút vô phòng quẹt riết, quẹt quăng hình lên, quẹt có ai comment comment gì không ha. Rồi Tây Thiên đẹp lắm quý vị ơi. Mà biểu réo ai ở đâu trên mạng không à. Mà mình chưa thật sự bước đi những bước thông dong ở đất Tây Thiên này. Chiều nay một số chưa gì hết là khăn gói đi chơi. Rồi ngày mai, ngày mốt mình bắt đầu: ủa chị chụp cái hình này đâu vậy? Sao chị không kêu em? Mình không khám phá. Cho nên có nhiều khi cái mà mình muốn tới, Nhưng khi tới được rồi thì mình lại không thấy quý. Thật sự Tây Thiên cũng như mọi chỗ khác chứ có gì đâu. Nhưng mà mình phải biết rằng cái mình muốn tới bây giờ đã tới, mà mình đã thật sự tới chưa. Coi chừng mình chỉ mới tới cái chỗ thôi, nhưng mà tâm mình chưa tới. Hiểu câu đó không? Có một vị thầy, khi mà có một cái anh, ngài vô não trước khi ngài làm thành một vị tỳ kheo đó, ngày gì rượt mẹ của mình để giết, để chắc cái ngón tay của mẹ mà Đức Phật xuất hiện, cái ông bỏ ông rượt. Thì Đức Phật vẫn đi bình thản vậy, ông nói, ông rượt theo. Cái ông Cù Đàm kia, ông phải dừng lại, dừng lại. Thì khi mà gặp tới Đức Phật, tôi đã dừng lâu rồi, người đang chạy là ông. Nếu nói về hình tướng là đúng, ông chạy chứ tôi có chạy đâu mà ông biết tôi phải dừng. Còn nếu mà nói dừng á, tôi đã dừng tất cả mọi vọng tưởng điên đảo. Tôi đã dừng một cái tâm tư vọng tưởng là muốn chặt 100 ngón tay để kết thành một sâu chuỗi để đeo, để gọi là chứng đắc. Tôi đã dừng những cái tâm mong cầu. Mà cái tôi có mặt bây giờ là giây phút hiện tại. Cho nên mình làm sao mình sống được giây phút hiện tại, thì ngay cái giây phút đó mình thiền. Không nhất thiết phải ở trong chùa, ở trên xe bus, đi chợ, bất cứ làm việc gì mà mình có mặt trọn vẹn cho cái việc mình đang làm là thiền. Cho cái bài hát mà đã về đã tới đó, bây giờ ở đây, nó như bài, một bài quốc ca của thiền tập. Bài hát đó như một cái bài hát chính để mà nói lên cái trái tim của thiền tập. Bây giờ ở đây, đã về đã tới, bây giờ ở đây. Nhiều khi mình tới một cái chỗ nào mình mừng quá, tới rồi, tới rồi. Nhưng mà mình tới trong một cái tâm hối hả, tới rồi nhưng mà cũng lẹ lẹ chụp hình rồi đi. Chứ mình đâu có thật sự thưởng thức, mình đâu có thật sự có mặt cho cái chỗ mình tới đâu. Như vậy có thể mình chỉ tới được cái thân, mà mình chưa tới được cái tâm. Tâm mình còn phóng chỗ này chỗ kia. Trên cái thiền tập là làm sao thân đâu tâm đó, mình có mặt cho cái giây phút hiện tại. Tại sao ăn mà phải mình ăn cơm mà mình phải im lặng? Tại vì khi mình ăn cơm im lặng, mình mới có cái cơ hội mình tiếp xúc sâu sắc về cái món ăn mà mình đang ăn. Thường thường quý vị ăn cơm á, cái món gì mình thích đó, bắt đầu mình lựa, mình nhẩm cái trong này nấm mèo nè, có một chút đậu hũ nè, để chi? Để mình học cách làm, hoặc là mình cần mình nghiệm cái ngon của nó. Nhưng mà ít khi nào mình nghiệm ra cái món đó để mình khởi cái tâm, trời ơi kỳ công quá, người ta làm rất là cực để ra cái món ăn này. Cho nên Đức Phật có dạy cái cách thiền trong khi ăn nè, hay lắm. Thí dụ mình ăn món đậu hũ muối xả ớt, thì trong khi mình ăn như vậy, cái mình nói trong cái món ăn này tôi sẽ đếm coi bao nhiêu việc, bao nhiêu thứ. Đậu hũ là 1, xả là 2, muối là 3, gì nữa, ớt là 4, bột nêm là 5, một chút xíu đường là 6. Rồi tiếp đi, chút có dầu ăn nữa là 7. Rồi gì nữa? Thí dụ mình đếm xong rồi, trời ơi, chỉ có một cái tên là đậu hũ muối xả ớt, vậy mà đếm ra cả chục món. Xong rồi, bây giờ mình phát hiện ra món đậu hũ muối xả ớt rồi. Đậu hũ này làm từ đâu? Từ đậu nành. Như vậy thì thêm cái đậu nành nữa, rồi phải biến chế để ra đậu hũ nữa. Đó là cái đó gọi là duyên trực tiếp. Như là xả, như là muối, như là ớt, như đậu hũ. Bây giờ có cái duyên gián tiếp, cái chảo chiên lửa, rồi người đi chợ mua đậu hũ, rồi người cắt đậu hũ, người muối đậu hũ, người chở đậu hũ tới, người làm ra đậu hũ. Tới hồi mình phân ra một hồi, trời đất ơi, một miếng đậu hũ mà mấy chục người có mặt trong miếng đậu hũ đó. Chừng đó mình ăn miếng đậu hũ, mình bằng tất cả sự trân trọng, bằng tất cả sự biết ơn, thay vì ăn trong vô tâm. Ngon quá, ngon quá, vừa nhai vừa vô thêm. Mà rồi ăn rồi chẳng rồi, đó là đỡ nha. Còn có người thì khác hơn nữa là đậu hũ thì ngon mà hơi nguội. Chị nói làm sao chứ tôi thấy nguội ăn béo hơn. Cũng miếng đậu hũ, hai ý kiến rồi ha. Rồi xong cái này mặn quá, ăn lên máu chết. Tại bà kia bà không ăn mặn. Thay vì mình ăn một miếng đậu hũ, mình chỉ trụ vào cái chỗ khen chê ngon dở theo cái khẩu vị của mình. Rồi cuối cùng khen chê đó vì cái gì? Vì cái bản ngã của mình, cái mà đúng khẩu của mình. Mà trong khi đó bao nhiêu công sức không thấy. Nếu mình thấy được công sức, hơi mặn tôi ăn ít một chút, cái đó là mình adjust được, mình điều định được. Quý vị nhớ là trong cuộc sống này, cái vấn đề không phải là cảnh, cái vấn đề ở là tâm. Cái tâm mình điều định được cái cảnh. Ví dụ bước ra lạnh quá, thục vô nhà liền làm gì? Lấy áo lạnh. Tại vì mình feel được, mình cảm được ở ngoài đang lạnh, thì mình lấy chiếc áo mình mặc vô để đủ ấm để mình ra ngoài. Không từ chối ra ngoài, cũng không đứng chửi thời tiết, mà chúng ta biết mặc một chiếc áo để tiếp tục đi trên cái thời tiết lạnh. Thời tiết là nghịch cảnh, lạnh, nhưng mà mình có đủ tâm lực, trí lực để mình làm gì? Mình mặc chiếc áo đi trong cái lạnh. Ngày hôm qua trong cái buổi lửa trại đó, trong khi ngồi đó nhìn cái buổi lửa trại đó, mà mấy anh em đã uyển chuyển được cái chuyện đó, thì Pháp Hòa thấy ra được những cái bài pháp trong cái chuyện hồi tối hôm qua. Cho nên trong cái khi mà chia sẻ với đại chúng hôm mới nói đó, thấy gì trong cái buổi lửa trại này? Đó là cái tinh thần uyển chuyển tùy duyên của người Phật tử. Đâu phải trời mưa rồi là mình dẹp hết chương trình của mình. Mình nhớ Việt Nam mình có cái bài hát Vô Ta không? Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta vô nhà. Hồi đó mình hát mấy cái bài đó để làm gì? Để mà cổ vũ mọi khó khăn. Trời mưa đó là chuyện của thời tiết, nhưng mà mình đủ sức để mình uyển chuyển theo trời mưa. Tại sao ta phải bán dù? Bán dù để mình đi dưới mưa. Người ta bán nón để mình đi nắng. Như vậy thì phương tiện của cuộc đời này có để chúng ta có mặt tương ưng với cái khó. Thí dụ mình lỡ nấu cơm khét, bây giờ không lẽ mình đi giục nồi cơm khét sao? Lấy vài cái muỗng sắt, muỗng nĩa bằng của mình đó, ghim thẳng vô nồi cơm, đậy nắp lại. Một lát nó hút bớt cái mùi khét ra. Vậy thì cái muỗng đó, lúc đó nó là đối tượng để chữa bệnh khét, bệnh cơm khét. Mình ăn một tô phở hơi mặn, tìm một miếng chanh. Miếng chanh làm cho dịu cái tô phở xuống, nó có cái độ chua. Và miếng chanh đó là đối lại, nhưng mà không chống, đối mà có hòa. Nước súp mặn mà có vị chua của chanh, nó vẫn ngon như thế. Vậy thì trong cuộc đời này có những cái đối đâu phải để nghịch. Người ta hay kêu đối nghịch phải không? Không, người tu không cần phải đối nghịch. Đối mà không nghịch, chanh á, giảm cái mặn nhưng đâu có nghịch. Nó hòa quyện, nó làm cho cái nước súp có độ chua, có độ mặn, độ ngọt. nấu một nồi canh chua theo người miền Nam. Trong canh chua phải có mặn, có ngọt, có chua, phải không? Mà mình thấy như nó nghịch, nhưng mà không hề nghịch. Cho nên người chưa tu, người ta gọi là đối nghịch. Người biết tu, đối mà không nghịch. Đối để làm gì? Để giải quyết. Thí dụ mình có khó khăn với người đó, thì mình đi tìm tới người đó để mình ngồi lại mình giải quyết. Chứ đâu phải mình đã biết lộn mà vẫn cãi, thế mà thành cãi lộn. Mà cãi không xong mà đi tới cái đánh thì nhất định sẽ đánh lộn. Bởi vì cãi mà không trúng, lấy gì đánh nó trúng. Cho nên là đánh lộn, cãi lộn. Rồi cuối cùng á, không ai nhìn ai, không ai nói ai. Do vì chúng ta có nguyên một rổ lộn. Trong cuộc đời, cái dùi chuông này nó đối với cái này, nhưng mà nó không nghịch. Vì cái dùi chuông này nó sẽ giúp cho tiếng chuông phát ra cái tiếng chuông cho mình nghe. Cho nên cuộc những người mà có nhiều người, người ta làm khó mình, chưa chắc họ là đối nghịch với mình. Họ là một đối tượng để giúp cho mình thành tựu. Cái đó gọi là bát nhã. Pháp Hòa nói lung tung vậy đó, tại vì trong này có một câu hỏi. Hỏi bát nhã là gì? Bát nhã là vậy đó. Bát nhã là một cái trí tuệ siêu việt, mà chúng ta biết cái cách để chúng ta chuyên chở vận tải. Trong một chiếc xe, ở phía sau có 3 chỗ ngồi, nhưng bây giờ mình phải chở tới 4 người. Không, xe này 3 người, mình nói đúng. Nhưng mà trên cuộc đời đâu phải chỉ có mình không được có cái cách mình chịu nhích vô một chút để có được thêm người thứ tư. Cái quan trọng là mình biết chịu nhường không thôi. Mình chịu nhường thì có chỗ. Cho nên cái câu mình hay nói, nếu mình muốn là sẽ có cách, mình không muốn là sẽ có cớ. Cho nên tu tập văn tự mình nói là một việc, nhưng mà khi mình đi vào trong thực tế cuộc sống, mình ứng việc như thế nào? Cái mà chúng nghe nghe thôi đó, cái đó gọi là văn tự bát nhã. Bát nhã trên chữ nghĩa thôi. Thí dụ quý vị tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Cái đó là gì bát nhã? Văn tự bát nhã. Bát nhã bên chữ nghĩa thôi. Rồi bây giờ mỗi ngày mình về, mình tư duy, mình làm sao cho cái cách sống rồi là quán chiếu bát nhã. Trước khi làm việc gì mình có suy nghĩ không? Có không? Có chứ. Nhất là những việc quan trọng thì cái suy nghĩ đó của mình đó là gì? Đó là quán chiếu. Nhưng mà tại vì đa số chúng sanh mình, phàm phu mình, hãy quán chiếu việc gì là phải đem cái lợi cho mình trước, còn hại kệ người ta. Để qua kể một câu chuyện nhỏ. Ở chùa có một cái tượng Phật đản sinh, rồi để một tủ kinh đó. Không biết ai mở ra mở vô sao làm rớt cái tượng bể đi, mà cũng không nói cho mình nghe, đem gắn nhẹ để lại. Bữa hôm Pháp Hòa mở tủ cái mày muốn rớt ra. Mình nói ủa, không lẽ mình thần thông dữ vậy sao? Vừa mở cỡ tủ mà đáng sinh phải rơi rụng. Thì quý vị biết là trong cái cuộc sống của chúng ta có nhiều khi là mình cứ như vậy. Quán chiếu là gì? Mình biết nhìn sâu vào cái, mình giải quyết. Mình làm như vậy, mình khỏa lấp được cái sai của mình. Mình đâu ai thấy, đâu ai biết mình làm gì, nhưng mà mình trả lại vậy, coi như không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Nhưng mà may chỉ là một tượng Phật. Thí dụ cái đó là một cái gì nguy hiểm, à, lỡ người ta mở ra có phải là nguy hiểm cho người không? Cho nên thường ở chùa mấy cái vỏ miễn chai mà nó bể ly bể, cầm nguyên dụng vô trong thùng rác, thường Pháp Hòa thấy mà không cho. Phải lấy đồ gói lại kỹ một chút, lỡ người ta lấy cái tay người ta nhấn vô cái thùng rác, coi có phải nguy hiểm không. Rồi mình dọn dẹp trong bếp, dao thớt cứ đem tới dục đại trong sinh cho xong, có như là mình đã làm việc vậy đó. Pháp Hòa mà đi ngang bất cứ lúc nào mà thấy cái dao nằm ở dưới sinh là lúc nào Pháp Hòa cũng đem nó lên. Lỡ nước nó lẩm bẩm nó ngập, người ta rửa người ta không biết, người ta quơ tay, người ta hốt đũa hốt muỗng đứt tay người ta. Cái nguy hiểm mà. Đừng chỉ làm xong việc mà quên việc cái người, cái hậu của nó. Cái hậu là phía sau đó. Cho tôi kêu hậu quả là cái hệ lụy phía sau đó đó. Không nghĩ cái đó. Mà cái người mà có nghĩ cái đó, ta dùng cái trí tuệ quán chiếu, thì cái đó là quán chiếu bát nhã. Văn tự thì mình biết rồi đó, chữ nghĩa hay ví dụ bây giờ đại chúng nghe Pháp Hòa nói giờ là văn tự thôi. Rồi quý vị đi về, quý vị tư duy từng việc trong cái cách sống của mình, thì cái đó gọi là quán chiếu. Rồi cái cuối cùng là gì? Thật chứng. Thật chứng là gì? Mình chứng, mình ngộ được, mình nhận ra được những sự việc trong cuộc sống đó. Mình ngộ ra, mình tỉnh ra và mình thấy nó nhiều cái hay trong đó. Cho nên bát nhã nghĩa là gì? Bát nhã là trí tuệ. Chữ bát nhã nghĩa là trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là những trí tuệ bình thường, mà là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ có ba loại, bát nhã này có ba loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Thường thường khi mà cắm hương á, nhiều người lên cắm hương, nhiều khi người ta chỉ cắm vô cho miễn sao cái hương nó vô cái bình hương là được rồi, mà người ta không suy nghĩ. Mình cắm về một lát nữa mấy cây hương ở dưới đó nó đốt, nó cháy cái cây hương cao hơn, ngã cây hương ra có thể làm cháy. Ở đây quý vị thường cúng cô hồn á, Pháp Hòa thấy người ta cúng cô hồn, người ta hay nắm đốt cả nấm nhang, người ta ghim vô đồ ăn á, có thấy kiểu đó không? Ghim vậy. Ta quan niệm là mình ghim vậy đó là cái là món nào cũng có cái sự chứng giám gì trong á. Thôi thì Pháp Hòa cũng cho ghim, nhưng mà cái cách Pháp Hòa ghim nó khác à. Nếu cây nhang đó mà nó ngã về một cái tô chè, tô canh, thường Pháp Hòa bẻ nó qua chỗ khác. Tại vì mình cấm lãng chuyện rồi, mà ba cái tàn nhang nó rớt vào trong đó làm sao lát ăn? Trước cúng sau ăn mà, chứ đâu phải trước cúng sau bỏ. Cho nên mình cấm sao mà cây nhang đó nó không rơi vào những món ăn mà không có túi. Thí dụ như cái bịch chip, chai nước không sao, vì cái đó nó có cái bảo hộ bên ngoài. Thường cắm cây nhang cũng phải cắm sao để thức ăn, cái tàn nhang đó không rơi vô những món ăn đó. Cho nên bày một mâm cúng không phải bưng lên để đại đâu, phải có tâm trong đó. Mấy chú mà lên làm việc trên chùa sắp mấy cái hình cúng, Pháp Hòa chỉ tại sao thầy không bao giờ để tô canh gần cái hình. Nhiều khi trong quá trình xê dịch, lỡ cái hình nó rớt xuống, nó rớt trên dĩa đồ xào, đồ kho, còn cứu gãn được, nó rớt tủm vô cái tô canh làm sao cứu. Một cái chuyện rất nhỏ, nó ít khi xảy ra, nhưng mà khi mình làm việc gì mình cũng phải nghĩ tới cái nó có thể xảy ra. Tiếng Anh nó cũng có câu đó đúng không? Prepare for the worst. Không ai mong muốn cái điều gì bất trắc, nhưng có những cái nó bất trắc, gọi là tai nạn. Chữ nạn nó được âm từ chữ nan. Nan nghĩa là khó. Chỗ nào khó quá thì mình gọi là lâm nạn. Trời ơi, người đó lâm nạn rồi, tức là người đó đi vào cái khó rồi. Bây giờ khó quá, mình phải trốn cái khó đó đi, gọi là tị nạn. Chữ tị là trốn. Nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Cái nghiệp mà nó đã thành tựu rồi thì khó mà trốn được. Cho nên từ cắm cây nhang, từ cái bài biện cúng kính, mình phải để tâm mình vào đó. Thường cái chén cúng cơm Phật đem xuống không bao giờ Pháp Hòa cho để vô sinh. Thứ nhất, cái chén nó đâu có dơ. Mình lấy ra rồi, trút cơm ra rồi, lập tức rửa liền, tại vì nó sạch. Mình rửa nước thường cũng được nữa, úp lên. Một là giải quyết liền một cái chén rất nhỏ. Mình bỏ vô sinh một lát dầu mỡ của những cái món kia. Thứ hai nữa, úp tới úp lui nó bể, nó mẻ cái chén. Mà thứ ba nữa là mình tập thành một thói quen, từ cái nhỏ mà không giải quyết thì nó thành ra những cái hệ lụy của cái lớn. Tu đâu phải ngồi thiền tụng kinh này, gõ mõ gõ chuông, mà tu ở mỗi cái việc làm của chúng ta. Mình có tư duy trong việc làm của mình. Cho nên trong luật dạy kỹ lắm. Một người đi vào trong nhà vệ sinh, trước khi ra khỏi phòng vệ sinh phải ngó lại, coi coi áo quần mình chỉnh được chưa. Cái áo nó có bị vướng trong cái vạt sau, nó có vướng ở trong cái quần mình không. Kéo thẳng thớm đồ rồi mới đi ra. Cho nên có cái bài kệ để chỉnh. Chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh, kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. Sửa áo, chỉnh quần, cột dây lại đàng hoàng, rồi chỉnh y thúc đới. Mình chỉnh y phục của mình, sửa lại cái cách ăn mặc của mình. Cũng như gì? Cũng giống như cái người mà phải chỉnh đốn bản thân mình, để đừng cho cái căn lành nó mất đi. Có một bài kệ khác là, trong đó có một câu là: phục chư thiện căn, cụ túc tàm quý. Nghĩa là người đó có đầy đủ cái căn lành để làm gì? Để biết sự xấu hổ. Tại sao mình phải mặc quần áo? Mặc quần áo này là mình che cái xấu hổ của thân. Cái thân mình nó có cái tướng thô, cho nên mình chế quần, chế áo để mình che cái thân, che cái thô tướng. Vì vậy mà vô chùa thêm cái áo tràng đó là vậy đó. Lỡ mình mặc cái áo nó hơi ngắn tay, nó hơi áo mình nó hơi hở hang, thì mình có cái áo này mình mặc vô để mình che. Cái đó gọi là áo tràng, áo lễ, có khi gọi là áo giới. Quý vị nhớ Bát Nhã có ba thứ phải không? Văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật chứng Bát Nhã. Cái gì mình nói nó là văn tự. Cái gì mình có suy nghĩ tới nó, mình tư duy tới nó, gọi là quán chiếu. Rồi mình đưa nó vào trong cuộc sống của mình để mình thật chứng. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu không? Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thấy cái tự tánh của năm uẩn để làm gì? Để vượt tất cả mọi khổ ách, độ dứt thiết khổ ách. Văn tự, quán chiếu và thật chứng. Từ đó mình thấy Bát Nhã bây giờ nó không phải là một bài kinh khó hiểu nữa. Rồi bây giờ ví dụ ha, đại chúng nghe vô thường, nghe không? Có nghe chữ vô thường rồi phải không? Hỏi vô thường là gì? Vô thường là sống nay chết mai vậy đó. Sáng còn tới mất thì mình nói vậy gọi là gì vô thường? Cái gì gọi là vô thường? Văn tự vô thường. Rồi cái sự việc gì nó xảy đến, quán chiếu. Hồi sáng này trên chùa có anh Phật tử, hai vợ chồng plan là lát sáng nay đi chùa buổi sáng đó. Rồi ảnh ngủ dậy rồi ảnh thức sớm, anh đi rửa mặt rửa vệ sinh xong rồi leo giường nằm lại, đi luôn, ngủ luôn. Lát sáng vào phát hiện chết rồi. Rồi Pháp Hòa tự trên Tây Thiên mới vừa vô cửa thì mấy cô ở dưới bếp chạy lên đưa giấy nói anh mất rồi. Pháp Hòa với mấy thầy chạy qua hộ niệm cho anh. Mới sáng bà vợ nói, mới sáng còn nói chuyện với anh đây, bây giờ nằm đó. Đó, mình nghe vô thường, mình nghe vô thường là sự biến đổi thế này thế kia, nhưng mình có thật chứng chưa? Thì khi mình cái chuyện nó xảy đến trong cuộc đời mình, thật chứng vô thường. Cho nên đó, bất cứ cái gì mình nghe nó cũng là văn tự. Ví dụ như ta nói nhân quả, mình hiểu nhân quả, tạo nhân dày quả dày, đó là gì? Văn tự nhân quả. Rồi khi nào mình có tư duy việc làm gì của mình á, như nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ vậy đó, thì gọi là quán chiếu nhân quả. Để một ngày nào cái chuyện gì nó xảy đến, mình thấy rõ ràng đây là gì? Thật chứng nhân quả. Cho nên bất cứ cái gì nó cũng đi qua, mình có thể ứng dụng ba việc để mình nhìn nó hết đó. Văn tự, quán chiếu về thật chứng. Nghe nói phải vượt thoát nghịch cảnh, văn tự thôi. Rồi hôm nào nghịch cảnh nó thật sự nó đến với mình đó, rồi coi đi mình quán chiếu làm sao, để rồi mình thực chứng đó. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng là người ta kêu là đối nghịch, nhưng người tu thì đối mà không nghịch. Thí dụ như mình nhức đầu lấy viên thuốc Tylenol uống, có phải là đối nghịch không? Uống viên Tylenol để làm gì? Để làm cho cơn nhức đầu nó dịu xuống. Nó uống thuốc để cho hết nhức đầu mà. Nó đói đó, nó đói đó, nhưng mà không nghịch. Đau lưng quá, dán miếng salon bass. Dán xong thấy khỏe. Vậy thì tại sao kêu miếng salon bass là nghịch được, phải không? Nó đói để nó làm cho dịu lại. Cho nên trong cuộc đời này, tất cả mọi thứ tùy theo cái nhìn của chúng ta. Hễ mình nhìn nó nhẹ thì nó sẽ nhẹ, mình nhìn nó thành việc lớn là nó thành việc lớn, mình giải quyết được. Còn thí dụ như việc đó phải giải quyết như vậy, nhưng có cách nói. Nói như thế nào để người ta cảm nhận được sự giải quyết của mình bằng một sự thông cảm. Có một lần Pháp Hòa đi giảng thì ban tổ chức không nghĩ là sẽ đông, mướn cái hò có 300-400 chỗ gì đó thôi. Rốt cuộc cái ngày đó cả ngàn người tới. Bây giờ xe bus người ta kéo mấy thành phố khác ta tới làm sao. Họ đi vô họ nói qua: Thầy, bây giờ thầy giảng 2 buổi được không? Giờ con lên con điều đình với cái người cho mướn hò, giảng suất 1 rồi qua tới suất 2. Pháp Hòa thì không ngại, nhưng mà thời gian đâu có. Rồi cuối cùng quý vị biết không, phải đi ra năn nỉ mấy chiếc xe bus kia quay về. Nhưng mà nói sao cho ta nghe, ta hoan hỷ ta quay về chứ. Đem mà xôi chè xong rồi một số băng dĩa đồ, thời đó còn mấy cái dĩa CD á, lên mỗi xe bus. Cảm ơn tất cả đại chúng rất là nhiều có lòng đến đây, nhưng mà bây giờ ho người ta lục, người ta gắt lắm, ta không cho mình vô đông, sợ hỏa hoạn có chuyện. Thôi quý vị hoan hỷ quay xe về, mình nói cho người ta quan hệ. Cách đây 2 năm Pháp Hòa đi Houston, không biết có ai nhớ cái đó. Pháp Hòa đến cái chùa đó, trong cái khu dân cư đó, trời ơi bữa đó giống như biểu tình vậy đó. Nó dài ra mấy block đường, đâu cuối cùng đâu có giảng được. Ông thầy trụ trì vô nói: Thầy ơi chắc giờ thầy phải dừng, chứ thầy tiếp tục giảng chắc mai còn dẹp chùa. Tại vì hàng xóm á, Cái cuối cùng quý vị không, Pháp Hòa phải đi một vòng, đi một vòng tới tất cả mấy cái ngõ ngách của chùa ở bên ngoài á, thăm đại chúng một vòng vậy cho mọi người hoan hỷ rồi người ta ra về. Mà lần nào đi giảng mà tới cái chỗ nào mà chật quá, người ta không vô được, người ta không thấy mình được, thì mình ưu tiên cho các vị bên ngoài. Pháp Hòa đi một vòng bên ngoài, đi đến thăm từng người rồi bắt tay chào hỏi, đi một vòng vậy rồi mình đi vô trong đây mình nói chuyện. Ít nhất mình bày tỏ cái sự biết ơn của mình với sự có mặt của người, và mình trân trọng sự có mặt của người vì cái hoàn cảnh không có chỗ. Chứ không thôi mình vô trong này mình biết người trong này thôi, ngoài kia ta ngồi suốt buổi ta đi về. Cái đó là gì? Không phải mình ta gặp mình vậy cái người ta được cái gì, mình được cái gì, nhưng mà cái tình. Thì cái đó là cái sự tu của mình chứ gì đâu. Cái sự tu nó không phải ở trên cái chuyện văn tự, nhưng mà có việc chúng ta đối làm sao, ứng làm sao. Cho nên người ta sẵn sàng, người ta chấp nhận những cái điều kiện mình đưa ra, nhưng cái cách nói của mình nó quan trọng lắm. Cái cách bày tỏ của mình quan trọng lắm. Cho nên chắc vị hay nhắc mình đó, nhiều khi cái điều mình muốn nói nó không quan trọng bằng cách nói. Nhiều khi câu chuyện nó có một chút mà cái cách nói của mình làm ta té lửa, tại vì mình nói nó không khéo. Cho mình ghi nhớ mấy cái câu đó để làm gì? Để cho mình nó thành cái bài pháp cho tự thân mình. Điều muốn nói không quan trọng bằng cách nói. Chuyện tày trời mà mình có cách nói, lát người ta cũng yên lòng. Quý vị có đọc cái cuốn Cổ Học Tinh Hoa chưa? Cuốn nó hay lắm. Thì trong đó có kể câu chuyện là cái ông đó, ông đánh xe cho vua. Thì bữa nọ ông lấy xe, ông chở người thân ông sao đó bị thưa lên tới vua đi. Thì vua quyết định là chặt đầu ông này vì cái tội khinh quân. Ai càng cũng không được hết. Thì có ông này ông ra bẩm hoàng thượng, người này đáng chết lắm. Tội thứ nhất là lấy xe của vua mà chở người thường là tội khinh quân. Tội thứ hai, ông đã để lại cho vua mang tiếng cả đời là vì một chuyện nhỏ mà giết một người, một cái người làm cho mình. Ông vua nghe xong câu thứ hai, khoan, dừng tay lại, thả nó đi, không thôi trẫm mang tiếng. Hiểu câu chuyện không? Cái câu chuyện đó người ta kết luận bằng một câu: biết cách khuyên vua. Bây giờ xin hoàng thượng bớt cơn thịnh nộ. Ổng càng nộ hơn, tại vì mình đang vuốt cái ngã ổng. Bây giờ mình vuốt cái ngã kiểu khác. Ổng sợ mang tiếng mà. Bây giờ mà tội khinh quân thì chết là đúng rồi đó. Nhưng mà để cho vua mang tiếng trọn đời là vì một cái chuyện nhỏ mà giết một người làm. Chà, cái này nguy hiểm quá. Chà, ổng có cách khuyên ông vua. Cái tội thứ hai của ngươi phải chết là làm cho vua mang tiếng trọn đời. Ghè câu đó, ngưng, thả nó ra. Kẻo cẩm, gọi là gì? Kẻo trẫm mang tiếng. Pháp Hòa nói như vậy á, là để đại chúng hiểu sâu hơn cái cách tu của Phật giáo. Mình nghe người ta nói tu, mình tưởng đâu là đi vô chùa cạo đầu rồi mặc áo. Đúng, mấy cái đó là có hết. Nhưng mà cái thật tu và cái chỗ là mỗi ngày trong đời sống chúng ta, sự việc gì nó đến, chúng ta hãy để ý lại cái cách giải quyết của mình, cái cách hành xử của mình, để mình hiểu được cái tâm độ lượng của mình, lòng từ bi của mình, tuệ giác của mình, chánh niệm của mình, lòng bao dung của mình. Nó nằm hết ở trong mỗi vấn đề chúng ta giải quyết. Để ý lại. Thí dụ như mình giải quyết đơn giản là mấy cái cơm mà nó dính tô á, Mình nhiều khi mình đơn giản thôi, vét vét cơm xong rồi bỏ xuống sinh. Nhưng nếu mình dừng lại chừng 2 giây 3 giây cho miếng nước canh vô, tráng cái cơm nó còn dính lại. Nó không có giàu có gì nhiêu đó đó, nhưng mà nó nói lên được cái tâm biết tiếc, tiếc những cái thức ăn mà nó có hư hao gì đâu. Cái quan trọng là biết cách. Ở chùa là sử dụng hết tất cả những gì mà chúng ta có, người ta cho mình đó. Cái gì sử dụng? Vỏ củ sắn mà lột củ sắn rồi cái mài nó cũng không bỏ nữa. Bỏ thì cũng có sao, nhưng mà thay vì vậy mình rửa sạch cái mình cho vô cái nồi nước mình nấu, nó cũng ra được chút nước ngọt. Cái vỏ broccoli á, mình tước nó ra nấu nước ngọt. Táo, Phật táo cúng rồi dư nấu nước ngọt. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa cái, để cho đại chúng biết được cái tu là làm sao. Mình nghe tu mình tưởng là phải đi quy y, phải cạo đầu, phải ăn chay trường, phải thế này thế kia. Nhưng mà cái chính là cái cách sống, cái cách ứng việc. Nghịch cũng không có sao, nghịch nhưng mà mình làm sao để nó giảm cái nghịch. Như Pháp Hòa ví dụ nãy vậy đó, một tô bún nó mặn, hay là cái đó nó không như ý mình làm sao? Tại vì cuộc đời này mình nếu cái gì nó nghịch thì mình cũng chạy đi hết, thì có gì nữa để mình thành tựu? Mà quý vị để ý coi, có muốn thành tựu cái gì cũng phải hòa vô hết đó. Thí dụ như bây giờ làm bột bánh xèo đi, phải lấy bột, lấy bột nghệ, đủ thứ hết, mình hòa nó vô để nó mới có được cái bột như mình muốn. Chứ một mình nó sao nó có mặt được. Thì trong cuộc đời này cũng thế thôi, cái này chút cái kia chút nó mới làm ra được cái món đó. Nhiều khi phải có miếng ớt vô cái món đó nó mới ra ngon, còn không thì nó lại thiếu. Phải có chút chua trong món đó nó mới ra ngon. Qua cái câu hỏi bát nhã là gì, Pháp Hòa nói hơi nhiều về bát nhã để chi? Để từ bây giờ mình sẽ thấy bất cứ tử nghĩa gì mình học, nó không chỉ thành chữ là chữ nghĩa không, mà nó trở thành ra bài pháp linh động trong cuộc sống. Người ta hay dùng là sinh hoạt, chữ sinh là sống, mà sống thì phải moving, phải hoạt động, gọi là sinh hoạt. Còn không là hoạt động. Hoạt là gì? Hoạt là sống. Thí dụ như hoạt họa. Chữ hoạt họa là gì? Những bức tranh họa nhưng mà nó moving, nó sống động trong cái hình ảnh đó, gọi là hoạt họa. Vậy thì con người mình là hoạt động. Sống là phải động. Sống mà không động thì nó không thể đi tới đâu được hết. Ở chùa hay dùng cái từ thuyền bát nhã. Tại vì biển là tượng trưng cho biển khổ. Người mà không biết thì chìm trong biển khổ, còn người biết rồi thì đi trong biển nhưng không khổ. Vì sao? Nhờ có thuyền trí tuệ. Cho nên chùa thỉnh thoảng quý vị đến, có những nơi người ta vẽ một cái biển, trên đó có một chiếc thuyền. Người ta nói gì đây? Thuyền bát nhã đó, đi trong sóng khổ. Đây, mình ngồi đây là ai cũng đang bơi trong biển khổ hết á. Nhưng mà người biết thì người ta cũng ở trong biển khổ mà người ta đâu có bị chìm. Còn người không biết thì chìm liễm, mà vừa ra là chìm. Cho nên cái bài thơ đó, đó. Cái bài mà mình hay nghe ta đọc á, biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi bể khổ thôi. Anh có thuận theo gió, anh có nghịch với gió, nhưng cả hai chúng ta đều ở trong đâu? Trong biển cả. Nhưng có người thì biết thì đi tới, người không biết thì lui. Có nhiều khi mình tới một cái quán á, cái cửa chính mà ta không cho mình vô, ta lóc lại. Nhưng mà ta lóc người ta cũng muốn có khách chứ, ta đâu có để yên vậy đâu. Ta chỉ cái mũi tên, next door please. Phải không? Ta không cho mình đi cửa này thì ta chỉ mũi tên đi cửa khác. Mỗi lần vậy Phá Hoà hay chỉ mấy đứa nhỏ lắm. Ta hay lấy mấy đó làm bài pháp đó. Nè, con thấy không? Cuộc đời này nó cũng vậy á. Nó bế cái cửa này nhưng nó sẽ mở cái cửa khác. Tại vì người trẻ nhiều khi họ hay bị trầm cảm trong cuộc sống và không thấy cái mục đích của cuộc đời, không thấy được cái hay của cuộc đời, rồi cứ thế mà trầm cảm. Lên khóa tu là ly chia. Nhưng mà Pháp Hòa hay chỉ cho mấy em mấy cái chuyện đó trong cuộc sống. Con nhớ là cái cửa này đóng cũng có nghĩa là the end of the world. Mình có cửa khác để mình đi. Trong khi mình đi á, dù cho đường có thẳng cũng không thả tay lái ra. Vì sao? Vì thả ra là lệch bánh, xe nó không ngay liền. Dù cuộc sống của mình nó có trơn tru, nó bằng phẳng, nhưng không thể thiếu sự cẩn thận. Có tiền của cũng đừng có ỷ lại, vì cái ỷ lại đó dễ mất của. Mất là gì? Do mình nghĩ nhiều tiền quá, mình phung phí trong tâm thức của mình. Cho nên mấy đứa nhỏ, mấy vị mà có dịp đi đâu cho Pháp Hòa mà gặp cái gì trong hàng ngày, Pháp Hòa hay đưa ví dụ đó, để người ta thấy gì? Thật chứng bát nhã. Ngồi vô lớp mà mình nói cả buổi nghe văn tự không à. Đụng chuyện gì xảy ra, Pháp Hòa sẽ nói để mấy em thấy được cái thật chứng. Và chính cái sự tu tập của Hòa mỗi ngày cũng là thế. Chuyện gì nó đến mình cũng nhìn lại một chút để mình tìm ra bài học cho chính mình. Every single thing will be a lesson. Quan trọng là mình có nhận ra nó là một lesson không. Hôm rồi có một em này, lên đây này, cự nữ dữ lắm, đi với mẹ, mẹ dẫn lên. Thì nó mới nói nó upset là tại vì no life, I hate this life. Thì Pháp Hòa sẵn trên bàn có cuốn sách. Pháp Hòa mới nói con biết không, nhiều khi mình nhìn nguyên cuốn sách mình ngán lắm, không có đọc. Có ai bị tâm trạng đó không? Mình nhìn cả cái cuộc đời này mình ngán lắm. Thôi giờ thầy thường suy nghĩ vậy nè. Cuộc đời mình đó, mỗi ngày như một trang giấy vậy đó. Trang thôi. Mình đọc một trang một ngày thôi, mình nghĩ nguyên cuốn sách mình ngán lắm. Nhưng nếu mình chịu đọc một ngày một trang, nhất định sẽ hết cuốn sách. Nhưng mà thầy bảo đảm trong một trang giấy này ít nhất phải có những gì hay ho trong đó. Tại vì một trang này nó phải hay, nó phải có cái điều hay trong này, nó mới đi tới cái trang thứ hai, đi tới trang thứ ba và tới hết quyển sách. Cuối cùng quyển sách này mình kết thúc lại bằng một cái sự hay. Coi phim cũng vậy đó. Hết cảnh 1, màn 2, cảnh 3, mùng coi cải lương mà còn coi theo màn. Thì cuộc đời này nó bình thường vậy thôi, mỗi ngày. Cho nên nếu mình nhìn tổng thể ngán lắm, tại vì mình không có khả năng nhìn. Thôi giờ nhìn mỗi trang giấy. Lúc mà đi đâu khuya đó, tối không thấy phía trước, thì Pháp Hòa mới chỉ mấy em mà nói nè, mình không thấy phía trước là vì nó tối quá. Nhưng mà cái xe của mình nó có cái đèn, nó rọi cho mình thấy cái gì ngay trước mắt. Rồi mình cứ lái theo cái mình thấy mà không có sao hết trơn. Có những con đường nó rất cong, nhưng mà tại vì mình đi tới đâu thì cái đường cong nó lại thành thẳng. Đi tới đâu đèn nó soi cái mình lượn theo nó là nó thẳng. Tới khi mình đến rồi mình nhìn, trời ơi, đường cong dữ vậy hả? Mà tại sao lúc lái mình không cảm thấy nó cong? Tại vì mình biết gì? Mình biết quyển theo nó. Đó là cái mái ngói của nhà chùa đó. Cái quan trọng là anh biết uyển chuyển theo cuộc sống để anh vượt, chứ không phải là anh chùng lại. Cho nên mỗi ngày đời mình như một trang giấy, mà nhất định mình đọc trang đó phải có cái hay. Thí dụ tối nay mình về mình nghiệm, hôm nay trang giấy của tôi ngày nay đó, tôi được cái gì? À, ngày hôm nay tôi không có nói điều gì để cho ai buồn hết, được một điểm ấy. Ngày hôm nay tôi cũng không làm gì để ai buồn hết, hai điểm. Mình mới có cái không thấy của mình thôi nha, còn vô tình là chưa biết à, còn cố ý thì không có, chứ chỗ khởi tâm của mình không có, nhưng mà chỗ vô tình thì không biết. Cho nên mình sám hối để làm chi? Cái tội vô tình. Cố ý thì có, cố ý thì thành tội rồi đó, vô tình là có lỗi. Nhưng mà cố ý thì tôi có tư duy, còn vô tình thì tôi không biết, cho nên ngày nào cũng sám hối. Từ đó cái trang giấy của mình đó, mình biết tề, hễ tề là nhất định sẽ chỉnh. Ta kêu tề chỉnh mà. Thường thường nó méo méo méo vậy nè, lấy từ cây kéo mình tề nó đi, chỗ nào nó râu ria mình tề nó, vừa tề mà vừa chỉnh, lát giấy nó ngay. Chữ Việt hay lắm, và nó đi vào trong cuộc sống của mình. Tại vì trong này cũng có một câu hỏi là làm thế nào vẫn giữ được sự bình thản trước nghịch cảnh của cuộc đời. Thì Pháp Hòa bày cho đại chúng cách nghịch mà đối mà không nghịch. Đậu hũ trắng nó đang mềm vậy đó, thả nó vô dầu một lát nó giòn nó ngon. Trước khi dứt Pháp Hòa kể câu chuyện cuối ha. Mình bắt lên một cái nồi nước sôi, một cái trứng gà mỏng manh đó, thả vô nước sôi hồi nó lại cứng. Một củ cà rốt cứng ngắt thả vào nồi nước sôi hồi nó lại mềm. Bột cà phê cho nước sôi vô vậy mà nó tan. Như vậy nước sôi là nước sôi, nhưng mà nó đi tới ba cái đối tượng thì nó biến thành màu nhiệm của nó. Một trứng gà mỏng manh đang sống lại được chín và cứng lên. Củ cà rốt cứng ngắt vậy mà gặp nước sôi thì nó lại đun một hồi nó mềm. Cà phê khô không uống cho nước sôi vô tan. Vậy thì nước sôi là gì? Màu nhiệm. Còn mỗi người chúng ta là một nghịch cảnh khác nhau. Có thể người là cái trứng gà, người là bột cà phê, người là củ cà rốt. Khó khăn vẫn giống nhau, nhưng khi nó đến với mình thì khó khăn nó thành ra màu nhiệm. Được không? Mình kết thúc đây bằng câu chuyện nhỏ đó ha. Thì mỗi lần chuyện gì nó đến với mình, tôi là cái trứng gà mong manh dễ vỡ nhưng mà nhờ nước sôi tôi thành một trứng gà luộc. Hả? Pháp Hòa đi thiền hành nó tuyết rơi, mình đưa tay mình ra cho tuyết nó rơi trên tay mình. Xong rồi Pháp Hòa mới chỉ mấy đứa nhỏ đi đang đi gần, nè con thấy tuyết nó đang rơi mà vô tay mình thì nó tan. Tại sao tuyết nó tan? Tại vì sao? Tại vì tay mình. Cho nên chỉ cần con có bàn tay ấm, trái tim ấm, tuyết nó sẽ tan. Đừng bắt người ta phải ấm với mình. Người ta có thể đến với mình như một cục nước đá, nhưng quan trọng là mình có đủ ấm để tan nước đá đó không. Hiểu ý câu chuyện không? Kể tiếp. Một người đệ tử lên than phiền với người thầy: sao mà con đi tới đâu cũng bị người ta không ưa chứ? không biết cái nghiệp con nghiệp gì. Ai ngồi vậy đó, đem bồ bánh kẹo cho tới phiên con đi luôn. Đệ tử lên thang với ông thầy vậy đó. Ông thầy mới nói, bây giờ bữa nào lạnh đó, con ôm cái mền lên đây thầy nói cho nghe. Thì bữa đó trời lạnh, cái ông đệ tử mới ôm cái mền lên. Cái ông thầy nói, bây giờ con xổ cái mền ra con đắp đi. Đắp hồi cái sao cái mền nó ấm. Cái ông thầy mới hỏi, bây giờ con ấm chưa? Nó dạ con ấm rồi. Con ấm rồi là do cái mền nó ấm hay tại người con ấm? Nó dạ tại người con ấm. Cái mền chỉ là cái miếng giữ nhiệt. Cho nên mền mình đắp ấm là do cái miếng vải nó giữ cái nhiệt trong người mình tỏa ra. Nó không có lưu xuất ra ngoài thì nó ấm. Như vậy cái ấm đó từ đâu ra? Từ con người mình chứ không phải từ cái mền. Quý vị hiểu câu chuyện vậy đó. Thì ông thầy mới nói với người đệ tử vậy đó. Thì cái sự ấm cúng của con nó từ trong người con ra. Hãy con tỏa được cái nhiệt thì con giữ được cái ấm. Thì giống như Pháp Hòa đưa với mấy chú nhỏ vậy đó. Pháp Hòa nói với mấy chú nhỏ vậy đó. Cái tay mình ấm thì tuyết nó rơi lên nó tan. Cho nên cuộc đời này tuyết thì có thể rơi bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu người mình vẫn giữ ấm thì mình có thể tan tuyết. Nhất là những hạt tuyết nhỏ nhất. Có cục nước đá thì hơi lâu đó. Nhưng mà cuộc đời này có nhiều khi người ta đến với mình bằng những cái hạt tuyết nhỏ nhỏ thôi. Tay mình đủ ấm để làm tan cái tuyết đó. Đừng giữ nó để rồi mình trở thành ra một lon đá bào. Mà bảo đảm rằng cái lon đá bào đã ăn không có được. Tại vì tuyết thấy vậy nhưng mà khi nó tan rồi thì nó làm sao? Nó dơ lắm. Vì nó là bụi. Nó là mưa bụi nó rơi như đụng cái khoảng lạnh thì nó thành tuyết thôi. Chứ nếu mà nó tan ra rồi là mình sẽ thấy bụi ở trong cái nước đó. Cho nên đừng thấy cái ly đó tưởng ly đá bào. Mà tan nó ra rồi thì thấy nó bụi. Như vậy bụi với tuyết cũng chỉ là một. Nước với tuyết cũng chỉ là một. Đối với đạo Phật, khổ tức là hạnh phúc, hạnh phúc tức là khổ. Sắc tức thì không, không tức thì sắc là cái chỗ đó đó. Bất cấu bất tịnh là cái chỗ đó. Thấy thì thấy sạch, nhưng mà trong sạch nó có dơ. Thấy thì là dơ, nhưng mà trong dơ này nó có sạch. Ví dụ cọng rau sạch không? Nhưng mà mình rửa sạch, mình ăn cọng rau ăn ngon lành lắm. Nhưng mình biết rau này từ gì trồng ra không? Từ đất mà trồng ra. Như vậy mình ăn cọng rau mình nói sạch, nhưng mà cọng rau này từ cái dơ mà ra. Cái ly nước mình uống cho là sạch, nhưng mà nước này nó được lọc từ đâu? Từ cái nguồn thải. Nước tiểu, nước tiêu gì mình dội ra cống city đó, rồi bao nhiêu lần họ process rồi đưa nước trở vô lại cho mình xài. Dưới con mắt của mình thì nó là sạch, nhưng kính hiển vi nó rọi vô thì nó vẫn có gì? Vẫn có vi trùng. Với cái nhìn của đạo Phật, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Trong này là hư không. Trong hư không này có những làn sóng không? Có không? Có. Nhưng mình thấy không? Vậy thì không thấy có được nói là không không? Trong không này nó có. Mà trong cái có này mình không thấy. Nhưng mà được không thấy thì cũng không thể nói là không. Chỉ là không thấy chứ phải không có. Hiểu được chỗ này không? Thì khi mình thấy được như vậy á, không có cãi. Dặn gân lên mà cãi chi cho nó mệt. Mà ngồi đó mà nói lung gọi là hí luận. Hí luận không đưa đến kết quả. Cho nên cái anh chàng mà ảnh cộng 1 bằng 2 ảnh trúng. Anh kia 1 cộng 1 bằng 5. Hai anh ngồi cãi. Cãi xong ông thầy mang cái anh trúng vô đánh. Ảnh tức cái mình, con làm toán trúng 1 cộng 1 bằng 2 mà sao thầy đánh con? Thầy không có đánh cái trúng sai của con, mà thầy đánh cái ngu của con. Tại sao ngu? Biết trúng mà vẫn cãi. Thôi chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Hẹn lần sau sẽ gặp lại đại chúng nha.